ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 409, 10 vạn nguyên bảo, 1 giây tới sổ, 39/110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu nhân anh quỷ hồ đẳng cấp 25 khí huyết 70.007.000 nội lực 3.500. Hồng nhân hùng quỷ hồ đẳng cấp 25. Vu nhân hào quỷ hồn. La nhân kiệt quỷ hồn. Này bốn cái quỷ hồn dĩ nhiên cũng đều là khuôn mặt quen thuộc, chính là hai lần bị thần bộ ti tiểu đội giết chết quá Thanh Thành Tư Tú, một lần là nhiệm vụ hình thức dưới cắt bản bản, một lần là ở Thanh Thành trên giết chết boss bản thể. Có điều từ hiện tại này bốn cái gia hỏa trên thuộc tính xem, khẳng định là Phúc Châu Thành gặp phải cắt bản bản. Tuy rằng như vậy cắt bản so với bọn họ rác rưởi bản thể còn muốn càng thêm rác rưởi, nhưng có vẻ như Tiểu Kiều cũng chỉ có thể gặp phải này bốn cái. Dù sao, Phúc Thanh Thành, nhiệm vụ thần bộ ti tổ ba người cũng không có yêu mời ngoại viện, này bốn cái gia hỏa bản thể là bị Tăng Nguyệt cùng Phi Ngư liên thủ, đè xuống đất ma sát chí tử cũng không có Tiểu Kiều chuyện gì. Mà đang đối mặt này bốn cái ma quỷ lúc Tiểu Kiều em gái làm ra lựa chọn liền muốn có vẻ đơn giản thô bạo rất nhiều. Không thấy boss môn liên kết tính đều cho ngươi lấy ra tới sao? Thanh Thành Tư Tú võ công không sao thế, coi như liên thủ cũng khẳng định không phải hiện tại Tiểu Kiều đối thủ. Song kiếm hợp bích xoắn một cái bên dưới, lương một cái so với một cái nhanh, làm Dạ Vị Minh cùng Tăng Nguyệt triển khai thân pháp chạy tới phụ cận thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Tiểu Kiều một chiêu. Tảo tuyết phanh trà, sắp thành cuối cùng La Nhân Kiệt đánh cho hồn phi phách tán. Rác rưởi, sau khi chết cũng vẫn là kẻ cặn bã. Đem bốn cái boss giết chết còn cảm thấy không đủ hà giận, Tiểu Kiều càng là không nhịn được quay về cái cuối cùng La Nhân Kiệt tiêu tan địa phương mắng một câu, lúc này mới thu hồi song kiếm, hướng về phía Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt cười nói. Thành công hội sư, sau khi nhiệm vụ đại gia tổ đội đồng thời làm đi. Tam Nguyệt lúc này nhưng là không nhịn được mở miệng nói rằng. Tiểu Kiều thực ở nhiệm vụ lần này bên trong, giết chết boss chiếm được khen thưởng đều là tương đối rất ít, trái lại là giúp bọn họ đạt thành tâm nguyện, cũng chính là hoàn thành nhiệm vụ lời nói, có thể được càng nhiều chỗ tốt. Trước A Minh giúp ta hoàn thành rồi một người tên là Cửu Bá báo thù nhiệm vụ, để ta đầy đủ kiếm được 100 điểm điểm hiệp nghĩa cùng 1000 điểm phích lịch trưởng độ thành thạo đây. Tiểu Kiều nghe vậy, trong mắt không khỏi né qua một tia thần sắc hâm mộ, nhưng tùy theo do căm giận nói rằng. Nhưng là mới vừa bốn người kia cặn bã, cho ta tuyên bố nhiệm vụ dĩ nhiên là để ta lần lượt từng cái thân bọn họ một hồi. Nghe được Tiểu Kiều nói như vậy, Tam Nguyệt lập tức biểu thị. Người như vậy cặn bã, liền nên tại chỗ bị giết chết. Tiểu Kiều rất tán thành gật gật đầu, nói theo. Bất quá đối với người như vậy cặn bã tựa hồ liền ngay cả hệ thống cũng cho rằng bọn họ đáng chết. Ta mới vừa giết chết bọn họ sau khi tuy rằng không có võ công độ thành thạo khen thưởng, nhưng là đầy đủ kiếm được 200 điểm điểm hiệp nghĩa đây. Lại phát hiện một cái tân quy luật, vậy thì là đối với quỷ hồn đưa ra một ít không phù hợp tinh thần hiệp nghĩa vô lý yêu cầu trực tiếp giết chết là tốt rồi. Dạ Vị Minh lúc này rốt cục mở miệng nói ra chính mình kiến giải theo hiếu kỳ đối với Tiểu Kiều hỏi. Tiểu Kiều ta thấy ngươi ngày hôm nay thực lực so với ngày hôm qua thời điểm, nhưng là cao hơn đến tận một đoạn dài, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Kiều nở nụ cười xinh đẹp, đương nhiên đều là lấy Dạ đại ca phúc, Dạ Vị Minh nhưng là vô cùng chắc lắc đầu nói rằng. Đừng hướng về trên mặt ta thiếp vàng, chỉ là tiệc toàn rắn thuộc tính bổ trợ tuyệt đối không làm được trình độ như thế này, điểm này ta còn có thể thấy. Ta nói chính là giết chết Vân Trung Hạc sau khi rơi xuống này Thanh Dương Thiên Kiếm A, Tiểu Kiều nói rằng. Trước ta nhận được một cái nhiệm vụ, để ta hỗ trợ tìm kiếm này Thanh Dương Thiên Kiếm, còn nói đó là cái gì Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong Linh Thứ Cung đệ tử bội kiếm, nhất định phải tìm về thần mã. Ta chính là đang làm nhiệm vụ này thời điểm, bị cái kia gọi là Vân Trung Hạc NPC cho quấn lấy. Mà nhiệm vụ này khen thưởng nguyên bản chỉ là tăng lên ta một môn kiếm pháp đẳng cấp mà thôi, nhưng đó chỉ là đơn thuần lưu động bảo kiếm khen thưởng. Chúng ta lúc đó nhưng là đem cái kia Vân Trung Hạc cho đốt ngươi điều, ở ta giao nhiệm vụ thời điểm cái kia gọi là Thiên Sơn Đồng Mộ NPC đối với làm như vậy quả thực ở khen không dứt miệng còn nói muốn cho ta phản lại phái cổ mộ bái vào Phiêu Miểu Phong môn hạ. Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng không khỏi hơi nhướng mày. Ngươi đáp ứng rồi, dưới cái nhìn của hắn, nếu như Tiểu Kiều lựa chọn phản môn tuyệt đối là vô cùng không khôn ngoan một loại hành vi. Lại không nói Phiêu Miểu Phong Linh Thứ Cung cái kia ẩn giấu môn phái võ công hạn mức tối đa cao bao nhiêu, nhưng chỉ là trong áo một cái NPC thưởng thức coi như đi tới cũng chưa chắc liền có thể được rất tốt phát triển. Ngược lại là phái cổ mộ bên này, bởi vì Dạ Vị Minh làm rối các loại giao thiệp quan hệ đã bị sớm phô đến vùng đất bằng phẳng. Tương lai cổ mộ đệ nhất cao thủ là ta đại chất tử, hiện tại phái cổ mộ trưởng môn là ta tương lai cháu dâu. Tuy rằng hoàn toàn thể Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ hiện tại còn chỉ có thể thành tựu môn phái người thủ hộ, không cách nào trực tiếp lộ diện, hoặc là cùng ấu sinh thể Tiểu Long Nữ gặp lại. Nhưng đợi được Thần Điêu Đại Hiệp nội dung nhiệm vụ chính thức sau khi mở ra, bọn họ có thể ảnh hưởng đến sự tình cũng đem càng ngày càng nhiều, các loại nội dung nhiệm vụ còn chưa là tùy tiện Tiểu Kiều đi chọn. Đợi được nội dung nhiệm vụ quy trình đi xong, hai cái Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ hợp hai là một, đến thời điểm Tiểu Kiều muốn cái nào một môn tuyệt học nhiệm vụ gặp tiếp không tới. Này đã không phải ta mặt trên có người đơn giản như vậy, mà là con nhà giàu ở chính mình bên trong công xưởng trải nghiệm cơ sở sinh hoạt. Quả nhiên, nghe được Tam Nguyệt dò hỏi, Tiểu Kiều không chút nghĩ ngợi đáp. Ở phái cổ mộ ngốc đến khỏe mạnh ta đương nhiên sẽ không có phản môn, vì lẽ đó cái kia nhiệm vụ khen thưởng liền biến thành có thể tùy ý chọn một môn võ công tăng lên một đẳng cấp. Nói tới chỗ này, Tiểu Kiều lại không nhịn được cảm kích nhìn Dạ Vị Minh một chút. Nói đến đây cách còn nhiều hơn thiệt thòi Dạ đại ca trước ngay mặt hướng về chúng ta biểu diễn trực tiếp đem hai chiêu hàng long thập bát trưởng lên tới mắc cấp thao tác. Dạ Vị Minh hiểu ý nở nụ cười. Vì lẽ đó, ngươi tăng lên chính là ngọc nữ tố tâm kiếm pháp đẳng cấp. Lần này Dạ đại ca có thể đoán sai đây. Hiếm thấy nhìn thấy Dạ Vị Minh tính sai một lần, Tiểu Kiều có chút ít đắc ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lựa chọn thăng cấp võ công là Ngọc Nữ Tâm Kinh, bên trong bao hàm Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp cùng Ngọc Nữ Tâm Kinh nội công cùng đối ứng khinh công pháp môn. Mà toàn chân kiếm pháp và cùng với đồng bộ kim nhạn công, đều bị toán ở Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp bên trong phạm vi. Ta đầu tiên là học Dạ đại ca cách làm, đem có thể thăng cấp võ công hết mức lên tới đẳng cấp cao nhất, sau đó bị Thiên Sơn Đồng Mỗ chỉ điểm một chút. Hiện tại ta ngoại trừ Ngọc Phong châm ném mạnh phương pháp ở ngoài, phàm là trung cấp trở lên được võ công, đều bị cùng nhau tăng lên một đẳng cấp. Nghe vậy, liền ngay cả Dạ Vị Minh cũng không thể không đối với này em gái giơ ngón tay cái lên. Trò giỏi hơn thầy A, Tiểu Kiều làm tốt lắm, Dạ Vị Minh tán thưởng một câu sau khi theo chuyển đề tài nói. Càng làm cho ta ước ao chính là, ngươi Ngọc Nữ Tâm Kinh dĩ nhiên có thể bao hàm nhiều như vậy võ công, nhưng chỉ chiếm dụng một cái cột skill. Ta hiện tại cột skill đã sắp muốn đầy, nhất định phải nắm chặt đem kháng long hữu hối học được đằng ra mấy cái cột skill đi ra phòng thân, liền không bồi các ngươi đồng thời làm bát quỷ nhiệm vụ. Nhưng là chúng ta có thể cùng ngươi làm nhiệm vụ a, nghe Dạ Vị Minh muốn thoát ly tổ chức bay một mình, Tiểu Kiều nhưng là nháy nàng cái kia mỹ lệ mắt to nói rằng. Dù sao cái này hoạt động nhiệm vụ cũng không có yêu cầu chúng ta ở nơi nào hoàn thành, quỷ hồn đều là tùy cơ xuất hiện, chẳng bằng mọi người cùng nhau tổ đội đi quân sơn vui đùa một chút. Đúng vậy, vẫn là Tiểu Kiều em gái thông minh, Tam Nguyệt nghe vậy cũng là lập tức phụ họa nói. Nếu như A Minh không muốn làm trễ nãi thời gian đang bắt quỷ trên, chúng ta có thể ở gặp quỷ sau khi tự mình rời đội, chờ làm xong nhiệm vụ sẽ cùng ngươi tập hợp. Dạ Vị Minh xoa xoa mũi, nghe tới có vẻ như rất tốt dáng vẻ, các ngươi biết cái kia bành trưởng lão vị trí cụ thể sao? Hai nữ cùng nhau lắc đầu, Dạ Vị Minh tin tức quần phát được dây về ta hiện tại ngay ở quân sơn trạm dịch phụ cận. Lại đây ta mang ngươi tới, Tàng Tinh Vũ được rồi, Dạ Vị Minh bắt chuyện một tiếng bên người hai cái em gái, Dạ Vị Minh nộp tiền xe truyền tống đến quân sơn. Ba người bóng người mới vừa xuất hiện liền nhìn thấy một thân mũ bạc giáp bạc Tàng Tinh Vũ chính đứng cách trạm dịch chỗ không xa trùng bọn họ phất tay ra hiệu. Mọi người đều là quen biết đã lâu, ở lẫn nhau đánh qua một cái bắt chuyện sau khi, Dạ Vị Minh lập tức hỏi. Tàng huynh, không nghĩ đến ngươi lại nhận thức cái kia bành trưởng lão, có thể hay không giới thiệu sơ lược một hồi người của đối phương thiết. Ở Ân Bất Huy hướng dẫn bên trong, đối với cái này bành trưởng lão ghi chép không nhiều, Dạ Vị Minh chỉ nhớ đến đối phương không phải người tốt lành gì. Nhưng mà Tàng Tinh Vũ trả lời, nhưng không khỏi để Dạ Vị Minh bắt đầu hoài nghi cái kia Ân Bất Huy cho mình có phải là một bản giả hướng dẫn. Đã thấy Tàng Tinh Vũ khi nghe đến Dạ Vị Minh dò hỏi sau khi, lại rất là kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, nói theo. Trong miệng ngươi bành trưởng lão là một cái giá cao thu về trang bị NPC, các loại trang bị bán được hắn nơi đó, giá cả đều muốn so với hắn hệ thống cửa hàng cao hơn một ít. Ta đánh tới một ít giá trị không cao đồ vật đều là trực tiếp vứt hắn nơi đó. Trọng yếu như vậy công năng hình NPC, ngươi cao thủ như vậy lại gặp không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, Dạ Vị Minh vẻ mặt có chút lúng túng. Tự bành trưởng lão cao như vậy giới thu về trang bị công năng hình NPC, Tiểu Kiều Tam Nguyệt không biết cũng coi như, Dạ Vị Minh loại này được gọi là trò chơi cao thủ gia hỏa lại cũng không biết gì cả, liền không khỏi để Tàng Tinh Vũ cảm thấy nghi hoặc. Đối mặt đối phương nghi vấn ánh mắt, Dạ Vị Minh chỉ có thể lại một lần nữa phát huy hắn có chuyện nói thẳng võ đạo tinh thần, ăn ngay nói thật mà nói. Ta đang luyện level hoặc là làm nhiệm vụ thời điểm, được loại kia vừa nhìn chính là nát đại lộ đồ vật, đều là tiện tay ném mất, xin mời hệ thống đại thần hỗ trợ quét mới đi. Tàng Tinh Vũ, coi như ta không có hỏi. Quân Sơn ở hiệp nghĩa Vĩnh Hằng bên trong là thành tựu tổng đà của cái bang tồn tại, cái bang rất trọng yếu, bao nhiêu NPC cũng có thể ở đây tìm tới. Tuy rằng một ít chân chính đại nhân vật như Dâu, Hồng hai vị bang chủ quanh năm ở bên ngoài lãng, nhưng trong bang lấy truyền công, chấp pháp cầm đầu các đại trưởng lão, đang không có loại cỡ lớn nhiệm vụ tình huống cơ bản đều sẽ tụ hội Quân Sơn. Nói Quân Sơn chính là hiệp nghĩa Vĩnh Hằng bên trong ổ ăn mày, cũng hào không quá đáng. Mà Dạ Vị Minh bọn họ muốn tìm cái kia Bành trưởng lão, ở đông đảo trưởng lão bên trong địa vị chỉ có thể nói là trung đẳng lệch trên, càng là ở dưới chân núi chợ bên trong mở ra một gian cửa hàng, làm nổi lên hai sản nghiệp. Khoảng cách thật xa, Dạ Vị Minh mọi người liền nhìn thấy một gian tên là Thật Hiệp Nghĩa Trang Bị Thu Về Trung Tâm, cửa hàng, ở cửa hàng cửa lớn còn mang theo mấy mặt hoa hòe hoa sói cờ màu đón gió phấp phới, mỗi một mặt cờ màu bên trên, đều viết một ít có thể mang người Fresh kinh ngạc tuyên truyền xuyến khẩu hiệu. Bán trang bị tìm bành thuốc, trang bị tất cả đều thu, 10 vạn nguyên bảo, một giây tới sổ. Lại nói, như thế không được điều ra hỏa, thực sự là cái kia cấu kết người kim bành trưởng lão, mà không phải đào cốc lục tiên, hoàng hà tứ quỷ loại hình khôi hài đảm đương, cách chương.